Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải nhanh chóng ngăn cản nó. Không sẽ xảy ra chuyện lớn. Trần Hạo Nhiên thở dài chỉ vào hình vẽ. Nhưng chúng ta không biết mắc trận ở đâu. Mấy ngày nay chúng ta tìm đã không thấy rồi. Tra vị trí trên bản đồ ứng với sách cũng rất khó. Bây giờ chúng ta phải đi từ gốc đến ngọn. Người chống lưng cho việc này. Ý cậu là... Đúng, là ông Chủ tịch huyện. Hôm sau chúng tôi tìm đến nhà ông Chủ tịch huyện. Tên ông ta là Nguyễn Hiệp Hòa. Qua hỏi thăm, chúng tôi đã tìm đến nhà ông ta. Vì nay là chủ nhật nên chắc chắn ông ta ở nhà. Một người nhà thì chúng tôi bấm chuông chạy ra hỏi. Các cậu tìm ai? Chúng tôi đến tìm ông Hòa có việc. Phiền bà báo với ông ấy một tiếng. Các cậu về đi. Ông ấy đang ốm, không tiếp ai đâu. Trần Hạo Nhiên định nói thì tôi ra hiệu dừng lại. Không giấu gì chị, chúng tôi là bác sĩ tới thăm bệnh. À vậy à, sao không nói sớm, mời các cậu. Bà ta mở cửa dắt chúng tôi vào nhà. Nhà của chủ tịch huyện có khác, không thiếu gì cả. Trần Hạo Nhiên vừa đi vừa thì thầm. Cậu vậy mà cũng nghĩ ra được, tôi phục rồi đấy. Cậu nghĩ tôi là ai? Tí cứ theo tôi mà hành động. Vào trong nhà, bà ta kêu cô giúp việc lấy nước cho chúng tôi và hỏi han. Tôi hỏi ý không phải, các cậu hành nghề lâu chưa? Trông các cậu trẻ quá. Bệnh của ông nhà tôi rất lạ, tìm không biết bao nhiêu y bác sĩ giỏi rồi vẫn không ăn thua. Trần Hạo Nhiên vinh mặt chỉ về phía tôi giới thiệu. Ui bà yên tâm, xin giới thiệu, đây là bác sĩ trẻ nhất tốt nghiệp Viện Thánh Peter nước Pháp và đang về Việt Nam công tác đấy. Wow, thật quý hóa quá, chăm sự nhờ cậu. Bà ta vừa rót nước mời chúng tôi vừa hồ hởi. Trần Hạo Nhiên chém kinh quá, hẳn là sinh viên y khoa nước ngoài cơ. Tôi nhấp ngụm trà rồi hỏi. Thế tình hình ông nhà thế nào? Bà có thể nói qua tôi nghe không? Bà ta thở dài rồi bắt đầu nói. Nhà tôi vẫn sinh hoạt, đi làm như bình thường. Nhưng hễ cứ về tới nhà là lại chui vào trong phòng núp núp một chỗ, rồi không ăn uống gì cả. Chỉ đòi ăn thịt sống với thuốc lá. Ông nhà tôi chả hút bao giờ, mà ông ấy bây giờ hút ngày mấy bao. Người cứ thấy tiểu tụy đi, chả nói chả rằng. Cứ lại gần là lại sợ hãi, rồi quát đuổi ra. Tôi có nhờ thầy Nghiêm làm phép mấy ngày. Ông ta cho chồng tôi một cây vòng, nó là vòng hộ mệnh, đeo là khỏi. Kêu khỏi mà tôi chả thấy khỏi gì cả. Tôi nhìn xung quanh để ý có một cái tủ kính nhiều đồ xanh sớ. Tôi hỏi, ông nhà hình như là có sở thích sưu tầm đồ cổ. Vâng đúng vậy, mỗi lần đi công tác đâu về, đều sắm một món đồ cổ nên mua hẳn cái tủ kính để trưng. Gần đây ông nhà có cầm đồ gì lạ về nhà không? Gần đây thì không có, nhưng cách đây hơn tháng khi ông thầy Pháp Long Đình Nghiêm mới tới. Biết ông nhà tôi thích đồ cổ nên có tặng cho nhà tôi một cái bình cổ. Có chuyện gì sao? À không, giờ bà có thể dẫn tôi lên xem ông nhà không? Vâng, mời cậu. Nói rồi dẫn chúng tôi lên trên tầng 3. Tới một căn phòng tối đen, bên trong là một người đàn ông đang mân mê cái thứ gì đó nhỏ nhỏ hình chữ nhật. Tôi dừng lại ngửi ngửi rồi nói. Có quỷ khí ở đây, hai cậu có thấy không? Có, rất là nồng nặc. Thấy chúng tôi, ông ta vội nhét vào trong người. Rồi chỉ tay chúng tôi quát. Ai cho mấy người vào đây? Mau cút đi. Người ông ta run run. Dưới ánh sáng leo lét qua tấm rèm thì tôi thấy mắt ông ta thâm đen và đầu tóc bù xù. Mặt vô cùng thiếu sinh khí. Chăm chăm nhìn chúng tôi, bà vợ lại gần vỗ vai ân cần nói. Kiều Minh, đây là bác sĩ từ bên Pháp qua đấy. Ông để yên họ khám đi. Ông ta vùng vằng. Không khám gì hết. Cút đi. Nói rồi ông ta chùm chăn. Mặc kệ bà vợ khuyên can, bà ta đứng dậy nói với chúng tôi. Để các cậu xem, cứ vậy thôi, tôi lo lắm, các cậu giúp tôi đội ơn các cậu nhiều lắm. Bà yên tâm, tôi nghĩ tôi biết ông nhà bị làm sao rồi. Phiền bà tối nay cho tôi ngủ ở đây để tiện theo dõi ông nhà, không biết có được không? Được được được, vậy để tôi chuẩn bị, phiền cậu rồi. Phiền bà chuẩn bị cho tôi ít máu chó mực, đôi chân gà trống hơn 1 năm tuổi và một ít gạo muối. Được. Không thành vấn đề, chỉ cần chồng tôi khỏi bệnh. Tôi xin phép ra về và tôi sẽ trở lại và hẹn sau giờ cơm sẽ tới. Trên đường về tôi nói, trong nhà này có một con tà linh, tôi có thể cảm nhận được khí tức của nó. Trần Hạo Nhân sốt sắng. Tôi cũng vậy, nhưng để bắt được nó phải tìm ra nơi trú ngụ của nó. Ắt hẳn là con tà linh này được người khác tu luyện rồi dùng để hại người. Thích Thanh Tú trầm ngâm. Tôi nghĩ 8-9 phần là có liên quan đến Lão Nghiêm kia. Hắn chắc hẳn sử dụng tà thuật nào đó để khống chế ông Hòa để làm theo chỉ đạo của mình. Chứ làm gì có chuyện một tên đạo sĩ giang hồ lại có thể ra lệnh cho một chủ tịch huyện được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net